Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cho nên Ngạc gia vì cái gì dám động Mục gia, Cố Khâm cảm thấy có chút kỳ quái, véo chỉ đơn giản tính hạ, đến ra kết quả làm Cố Khâm nhíu mày, đến ra kết luận chỉ ra Ngạc gia sau lưng có người. Quẻ tượng các loại phép tính khẳng định là không bằng thiên nhãn. Đến ra kết luận quá mơ hồ. Cố Khâm nhịn không được tưởng khai thiên nhãn nhìn xem. Lại nói tiếp, nàng gần nhất trong lòng có chút không yên ổn. Cũng không biết như thế nào sẽ có loại cảm giác này. Tần đại ca, ngươi thật sự mặc kệ Mục gia sao? Ta cảm thấy Ngạc gia sau lưng có phải hay không có người. Bằng không dựa vào Ngạc gia như thế nào có thể đối phó Mục gia? Tần tiện sinh ôn thanh nói. Không vội, việc này về sau lại nói. Ngươi không phải nói muốn đi mua lễ vật sao? Cố Khâm am một tiếng. Đúng vậy, ta đều mau cấp quên mất. Bất quá muốn mua cái gì lễ vật a? Nàng là phải cho tương lai tổ tử mua lễ vật. Không sai. Chính là Cố gia bạn gái. Cố gia đại tam nói chuyện cái bạn gái. Kết giao 2 năm. Ở trường học thời điểm vẫn luôn không mặt mũi mang về tới. Hiện tại tốt nghiệp. Nghĩ kết giao ổn định. Bạn gái cũng không tồi. Liền cùng người nhà nói tính toán đem bạn gái mang về tới. Bởi vì chuyện này, Trình Ân Hương rất kích động. Cũng có chút lo lắng. Còn hỏi Cố Khâm, sợ đại ca bạn gái ghét bỏ tiểu thẳng. Rốt cuộc hai cái nhi nữ đều lớn. Nàng cũng già rồi, sắp đến lão còn sinh đứa con trai. Liền sợ nhi tử bạn gái sẽ ghét bỏ. Cố Khâm còn ân ủi hơn nửa ngày. Kỳ thật Cố Khâm cũng không biết Cố gia bạn gái như thế nào. Bất quá nghĩ hắn mấy năm nay thành thục ổn, chọc không ít. Ánh mắt khẳng định là không tồi. Thả có thể từ Cố gia mặt hướng thượng nhìn ra hắn chuyện tốt gần. Tỏ vẻ này bạn gái hẳn là vẫn là không tồi. Cố gia muốn mang bạn gái trở về. Cố Khâm khẳng định phải có điểm tỏ vẻ. Liền nghĩ cấp tương lai tổ tử mua điểm lễ vật. Ngày hôm qua đều cùng Tần tiện sinh nói. Hôm nay sáng sớm hắn lại đây chính là cùng đi mua lễ vật. Thiếu chút nữa bởi vì Mục gia sự tình liền cấp quên mất. Bất quá, Cố Khâm đau đầu. Rốt cuộc mua cái gì lễ vật hảo nha? Lần đầu tiên đưa tương lai tổ tử lễ vật. Tổng phải có điểm tân ý mới được. Tần tiện sinh không hé răng. Hắn đối này đó không kinh nghiệm. Huống hồ lại không phải đưa Khâm Khâm lễ vật. Đương nhiên, nếu là đưa cho Khâm Khâm lễ vật, hắn khẳng định liền động thủ làm, mà không phải đi mua. Cố Khâm không biện pháp, lôi kéo Tần tiện sinh đi dạo phố. Cuối cùng mua cái thẻ bài hạn lượng trang sức. Nàng thật sự không có biện pháp. Đi theo bạn tốt một khối trước nay không đưa qua lễ vật. Lần này cho nàng khó ở. Bởi vì nghe Cố gia nói hắn bạn gái tên mang theo cái trúc tự. Cố Khâm liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này trúc diệp trang sức. Thật xinh đẹp, dùng để tặng người hẳn là không sai biệt lắm mà đi qua hai ngày. Trình Ân Hương dậy thật sớm. Cố ý thỉnh khách sạn đầu bếp lại đây trong nhà nấu cơm. Vì hảo hảo chiêu đãi, nhi tử bạn gái. 10 giờ tả hữu, Cố gia liền mang theo bạn gái Dịch Tiểu Trúc lại đây. Cố gia bạn gái tuy kêu Dịch Tiểu Trúc, tên rất là trung tính, tính cách lại rất ôn nhu, cùng tên không quá phù, lớn lên cũng thật xinh đẹp, ôn ôn nhu nhu, nhìn thực hiền huệ bộ dáng, vào cửa sau cũng sẽ không quá câu thúc, có thể cùng Cố gia người cho tới một khối đi. Đem Lục tiểu thẳng cũng đậu khanh khách cười không ngừng. Cố Khâm khẳng định không mặt mũi dùng thiên nhãn xem nhân gia. Quang từ mặt hướng là có thể nhìn ra này nữ hài không tồi. nàng nhưng không nghĩ dùng thiên nhãn nhìn trộm người khác sao? Dịch Tiểu Trúc phụ thân là bác sĩ, mẫu thân là trường học giáo thụ, gia giáo thực hảo, Tư Hương dòng dõi nữ nhi, nhìn ra được tới Trình Ân Hương thực thích nàng, huống hồ cô nương này không có gì tâm tư, tới thấy có chuyện gì nhi đều sẽ giúp đỡ làm, tự nhiên hào phóng, nhân phẩm là thật không sai, Cố Khâm liền có chút bội phục Cố gia. Lần này xem người ánh mắt thật không sai, không giống hắn cao trung lúc ấy nói một cái. Trình Ân Hương trên bàn cơm thời điểm có chút không nhịn xuống, nhịn không được hỏi hai người khi nào tính toán kết hôn. Cố gia nói, mẹ, này còn sớm, chúng ta vừa mới tốt nghiệp, tính toán chờ 1-2 năm. Bất quá hy vọng trước đính hôn, Trình Ân Hương cười tủm tỉm gật đầu. Nếu là không vội mà kết hôn, là nên trước đính hôn. Đính hôn sự tình Tiểu Trúc cùng trong nhà thương lượng hạ. Cụ thể làm sao bây giờ nói cho chúng ta biết liền thành, Cố gia nói. Mẹ, cái này không cần các ngươi nhọc lòng. Chính chúng ta lộng liền thành là nha. A Di, Dịch Tiểu Trúc nói, ta cùng Cố gia thương lượng không cần đại làm, trước đính hôn, thỉnh hai bên thân thích lại đây ăn bữa cơm là được. Lộng cái đơn giản điểm nghi thức thành thành, đều nghe các ngươi, Dịch Tiểu Trúc còn có cái ca ca. Đã thành hôn, người trong nhà tu dưỡng đều phi thường không tồi, đính hôn sự tình không tính toán đại làm. Toàn bộ hành trình đều là Cố gia ôn hòa Tiểu Trúc tới làm. 5 ngày sau, hai bên thân thích bằng hữu liền tới rồi kinh thành bên này. Ở khách sạn định rồi mấy bàn yến, đem việc hôn nhân định rồi xuống dưới. Trừ bỏ chuyện này, Mục gia lại đã xảy ra chuyện. Lần này xảy ra chuyện chính là Mục gia lão đại, đồng dạng là bị kiểm tra tổ mang về điều tra. Cụ thể sự tình còn không có biết rõ ràng. Cố Khấm trong lòng càng ngày càng bất an. Hôm nay buổi tối ngủ, thời điểm nàng thậm chí nằm mơ. Mơ thấy một cái bạch y nữ hài cùng một cái lão giả. Nửa đêm bị bừng tỉnh, Cố Khấm đột nhiên ngồi dậy. Trong mộng cảnh tượng quá chân thật, nàng mơ thấy bạch y nữ hài cùng lão giả sẽ giết Tần đại ca. Trong bóng đêm, Cố Khâm thở dốc một hồi lâu mới bình phục xuống dưới. Nàng làm chính mình bình tĩnh lên, mới hoảng hốt cảm thấy kia không phải cảnh trong mơ, mà là rất lâu sau đó chưa từng có thiên nhãn, giống như này thân thể nguyên chủ giống nhau. Nàng lần đầu tiên trong lúc ngủ mơ mở ra thiên nhãn, khó trách sẽ như thế mệt mỏi, nếu là thiên nhãn nhìn đến. Như vậy nói này đó đều sẽ là chân thật. Tần đại ca sẽ bị kia bạch y nữ hài cùng lão giả giết chết. Kia bạch y nữ hài nàng không quen biết, lão giả lại là nhận thức, là Tần đại ca sư phụ Nhậm Bạc Thủ. Quan trọng nhất chính là nàng cùng Tần đại ca sự tình, nàng vẫn luôn đoán trước không đến. Đây là lần đầu tiên dùng thiên nhãn thấy về bọn họ. Về Tần đại ca, Cố Khâm gắt gao nhéo nắm tay, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong mộng, Tần đại ca không có giúp đỡ Mục gia. Mục gia ở 3 tháng sau suy sụp, ngay cả Mục lão cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Chẳng qua Mục lão cuối cùng kết quả lại là chết tha hương tha hương. Bọn họ không độc đợi Mục lão. Mục lão không đơn giản là cá nhân, xem như một loại tín ngưỡng, cho nên bọn họ không động đậy, đem Mục lão đưa ra quốc. Mục lão xuất ngoại không bao lâu liền bệnh đã chết. Trong mộng, Mục gia sau khi chết, lưu quang tin tức bại lộ đi ra ngoài. Bất quá trong mộng cũng không có người đối Cố gia ra tay, có phải hay không tỏ vẻ Cố gia không có việc gì. Trong mộng mặt lưu quang tin tức bại lộ sau khi rời khỏi đây, bạch y nữ hài cùng Nhậm Bạc Thủ liền tìm tới. Theo sau chính là Tần đại ca tử vong. Vừa nhớ tới trong mộng cuối cùng Tần tiện sinh vô thanh vô tức nằm ở nơi đó, nàng liền nghĩ mà sợ, thân mình khống chế không được run rẩy, cố không nhắm mắt lại. Không được, nhất định không thể làm việc này phát hiện. Nàng cơ hồ đã khẳng định Mục gia sự tình là Nhậm Bạc Thủ làm. Kia bạch y nữ hài hẳn là cùng Nhậm Bạc Thủ cùng nhau. Cụ thể là cái gì quan hệ thiên nhãn cũng không rõ ràng. Nhưng biết bọn họ là cùng nhau liền hảo. Cho nên này cơ hồ là Nhậm Bạc Thủ phỏng chừng nhằm vào Tần đại ca làm sự tình. Đầu tiên là Mục gia, sau đó là nàng. Nói cách khác Nhậm Bạc Thủ đã sớm biết nàng cùng Tần đại ca quan hệ. Chỉ là cố khâm có chút không minh bạch. Lúc trước Tần đại ca liều chết cùng Nhậm Bạc Thủ đánh một hồi, lưỡng bại câu thương. Kia hiện tại Nhậm Bạc Thủ vì cái gì vẫn là mạo hiểm như vậy nguy hiểm đối phó Tần đại ca? Có nhất định phải đối phó Tần đại ca lý do sao? Khẳng định là có. Rốt cuộc là cái gì lý do? Mặc kệ cái gì lý do, cố khâm chỉ biết là muốn thay đổi thiên nhãn thấy sự tình. Bước đầu tiên cần phải làm là Mục gia không thể xảy ra chuyện. Nàng trước mắt duy nhất may mắn nàng có thiên nhãn, biết tương lai, thậm chí có thể thay đổi tương lai. May mắn, chỉ ngóng trông lần này nàng cùng Tần đại ca vận mệnh cũng có thể giống như ở thiên nhãn thấy người khác vận mệnh giống nhau là có thể thay đổi. Nửa đêm bừng tỉnh, cố khâm cũng ngủ không được, đứng dậy tu luyện, tự đột phá tới. Nàng tu vi đều ở chậm rãi tăng trưởng. Giờ phút này nàng lại hận không thể tu vi tiến bộ vượt bậc, trưởng thành đến có thể bảo hộ người nhà, bảo vệ Tần đại ca nông nỗi. Tới rồi buổi sáng, cố khâm bồi người nhà ăn cơm sáng, lập tức qua đi Tần tiện sinh bên kia. Tần tiện sinh buổi sáng mới vừa cho nàng đánh quá điện thoại, nàng làm người ở nhà chờ. Sau khi đi qua, Tần tiện sinh mới vừa ăn xong, thấy nàng thần sắc ngưng trọng nhịn không được hỏi: Khâm khâm, làm sao vậy? Hắn lần đầu tiên thấy như thế biểu tình khâm khâm, nhịn không được đem người ôm vào trong lòng ngực. Tần đại ca, cố khâm vòng lấy hắn eo, đi giúp Mục gia đi, chỉ có đi giúp Mục gia, Tần đại ca mới có thể ý thức được sau lưng người Nhậm Bạc Thủ, mới có thể đối hắn có điều phòng bị, mới sẽ không lại phát sinh thiên nhãn phát sinh sự tình. Hảo, đều y ngươi. Tần tiện sinh đem người ôm chặt. Nếu tính toán quản Mục gia sự tình, hai người buổi chiều liền đi một chuyến Mục gia. Mục lão thấy Tần tiện sinh thần sắc có chút kích động: Tiện sinh, ta còn tưởng rằng ngươi. Hắn cho rằng hắn không bao giờ sẽ trợ giúp Mục gia, không nghĩ tới hắn vẫn là tới. Tần tiện sinh không giải thích cái gì, cùng cố không ngồi xuống hỏi: Mục lão, trước mắt tình huống như thế nào? Mục gia thở dài: Ngạc gia cố ý nhằm vào Mục gia, kính quyên cùng kính xương cũng không có thu thứ gì. Bọn họ tài khoản thượng nhiều ra tới tiền, cùng với danh nghĩa tài sản đều là người có ý định mới thôi. Mục lão từ nhỏ sẽ giáo dục mấy cái nhi nữ cần kiệm cùng với thanh chính. Bọn họ này đó màu đỏ gia tộc người, nhất kiêng kỵ chính là tham ô nhận hối lộ. Đây là nhất chí mạng. Mục lão mấy năm nay cũng cẩn thận nhìn chằm chằm trong nhà bọn tiểu bối, liền sợ bọn họ phạm sai lầm. Cho nên nhi tử cùng nữ nhi rốt cuộc tình huống như thế nào, hắn vẫn là rất rõ ràng. Mục lão tiếp tục nói: Cũng không biết sao lại thế này. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều có chút lực bất tòng tâm, không nghĩ tới liền cứ như vậy ngạc ra nói. Tần tiện sinh nghe xong nói: Đoán không tồi, nói ngạc ra sau lưng khẳng định có người, hẳn là cũng là phong thủy sư. Ta cùng Khâm Khâm tới trước chỗ nhìn xem đi. Có tình huống như thế nào lại cùng ngươi nói. Mục lão gật đầu. Cố Khâm sớm tại vào tiểu khu liền khai thiên nhãn. Mục gia chung quanh không có gì biến động. Cũng không bị người bố trí trận pháp. Huống hồ nơi này chính là mục lão ở. Muốn thật là bày ra cái gì trận pháp đã chịu ảnh hưởng chỉ có thể là mục lão. Vừa rồi nghe mục lão nói, mục gia người gần nhất đều có chút tinh thần hoảng hốt. Có thể làm cho cả mục gia đều liên lụy. Hẳn là phần mộ tổ tiên thượng xảy ra vấn đề đi. Cố không nghĩ, muốn thật là động phần mộ tổ tiên phong thủy. Hoàn toàn có thể cho mục gia người người thì chết người thì bị thương. Vì sao một hai phải làm điều thừa, làm ngạc người nhà ra mặt, lợi dụng chính trị thượng vết nhơ tới giải quyết mục gia. Có lẽ như vậy phương pháp sẽ có người có tâm chú ý tới. Cho nên sau lưng người không dám trực tiếp động thủ giết chết mục gia người, mà là dùng loại này vu hồi biện pháp. Mặc kệ như thế nào, Cố Khâm đã biết sau lưng người là ai. Trước mắt muốn giải quyết chính là trước giữ được mục gia người, sau đó nghĩ cách giải quyết Bạch Y nữ hài cùng Nhậm Bạc thủ. Hai người ra mục gia, Cố Khâm thấp giọng nói: "Tần đại ca, phụ cận không có gì dao động, hẳn là không phải này phụ cận. Nghĩ đến là mục gia phần mộ tổ tiên bị động quá. Chúng ta trực tiếp đi phần mộ tổ tiên thượng nhìn xem." Tần tiện sinh tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn tuy rằng không thiên nhãn, tu vi lại đủ để cho hắn cảm nhận được phụ cận các loại nguyên khí hoặc là âm khí dao động. Nơi này hiển nhiên là thực bình tĩnh. Vào nhà cùng mục lão nói thanh, mục lão cũng biết việc này. Lập tức khởi hành mang theo bọn họ đi phần mộ tổ tiên. Mục gia phần mộ tổ tiên không tính xa, ở kinh thành vùng ngoại thành núi lớn. Lúc trước cố ý tìm Tần tiện sinh xem phong thủy, thực tốt một khối phong thủy bảo địa. Mục gia tổ tiên táng ở chỗ này có thể bảo mục gia hậu nhân trăm năm vô ưu. Đi vào phần mộ tổ tiên miếng đất kia nhi, Tần tiện sinh liền phát hiện quả nhiên bị người động tay chân. Này khối mộ địa nguyên bản là cực hảo phong thủy. Bị người động tay chân sau Tần tiện sinh cũng không có gì cảm giác. Là bởi vì nơi này không phải hắn bố trí xuống dưới trận pháp, mà là một khối chân chính thiên nhiên phong thủy bảo địa. Không cần tham gia bất luận cái gì trận pháp. Này khối mộ địa dựa theo cổ đại cách nói tới nói thậm chí tính thượng là điều tiểu long mạch. Cũng là vì như thế, mục gia mới có thể có như vậy địa vị, mới có thể tại đây vài thập niên xuôi gió xuôi nước. Mục gia phần mộ tổ tiên liền chôn ở này tiểu long mạch trong đó một vị trí thượng. Đối diện một khối núi lớn, nhìn kỹ. Kia đỉnh núi có chút tượng long đầu. Đây là một cái tiểu long mạch, không phải chân chính long mạch. Chân chính long mạch đối kinh thành sẽ có rất đại ảnh hưởng. Động chân chính long mạch, toàn bộ kinh thành hợp với toàn bộ Hoa Quốc đều sẽ đã chịu thực nghiêm trọng ảnh hưởng. Không ai dám động chân chính long mạch, thậm chí không ai có thể tìm được chân chính long mạch. Tiểu long mạch các nơi đều sẽ có một ít. Nó cùng chân chính long mạch lại không giống nhau. Tiểu long mạch chỉ là bởi vì thiên thời địa lợi hình thành. Tỷ như này tiểu long mạch chính là như thế. Đối diện giống long đầu núi lớn chính là tiểu long mạch long đầu. Nhìn kỹ từ long đầu tựa hồ có thể thấy một cái lộ hợp với long đuôi. Nói cách khác, tiểu long mạch từ ngoại hình thượng có dấu vết để lại. Tần tiện sinh không phải không đi tìm chân chính long mạch. Nhưng chân chính long mạch lại kỳ thật như vậy hảo tìm kiếm. Rất nhiều phong thủy thuật sĩ suốt cuộc đời đều tìm không thấy. Thậm chí liền biên đều sờ không được. Chân chính long mạch thiên địa tự nhiên mà thành. đã sớm hòa tan trời đất này chi gian, có chút mấy ngàn năm lịch sử, chân chính long khí là rất khó cảm ứng được. Cố Khâm cũng phát hiện nơi này có điều tiểu long mạch, táng tại đây điều tiểu long mạch phía trên mồ, đều sau đó đại đều là có rất đại ảnh hưởng rất lớn. Chỗ tốt là khó có thể dự tính, này cơ hồ là Cố Khâm xem phong thủy tới nay, xem qua tốt nhất phong thủy bảo địa, đến nỗi chân chính long mạch, nàng cũng chưa từng gặp qua. Nhìn một hồi, Cố Khâm cũng phát hiện vấn đề nơi, Mục gia phần mộ tổ tiên táng tại đây đều tiểu long mạch bụng chỗ. Đối diện giống long đầu đỉnh núi chính là tiểu long mạch long đầu nơi. Nguyên bản như vậy một long mạch, ở cổ vị trí lại bị mỗi người vì khai ra một cái con sông. Đúng là bởi vì này con sông, chặt đứt long đầu tiểu long mạch có thể nghĩ. Bất quá thực hiển nhiên, này con sông không tính rất sâu, thả vẫn là gần nhất mới khai quật, bởi vì đối mục ra không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu chính là thân thể cùng tinh thần phương diện, cũng chính bởi vì vậy, mới làm ngạc người nhà chui chỗ trống. Đối phương người hiển nhiên cũng không bố trí trận pháp, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, mục gia phần mộ tổ tiên không đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Biện pháp giải quyết kỳ thật rất đơn giản, đem con sông điền thượng. Sau đó ở phụ cận bố trí một cái tụ linh trận liền hảo. Tụ linh trận chủ yếu tác dụng chính là làm này tiểu long mạch mau chóng khôi phục lại. Tần tiện sinh đem phương pháp nói cho mục lão, điền hố sự tình liền yêu cầu giao cho mục lão. Bố linh trận bọn họ tới, lại sợ điền con sông thời điểm đem linh trận cấp phá hư, chỉ có thể chờ điền hảo sau mới bố trí. Bất quá mục lão hiệu suất vẫn là rất cao, cùng ngày liền tìm người cùng này con sông cấp điền thượng. Ngày thứ hai tần tiện sinh ở chung quanh bày ra tụ linh trận. Kế tiếp phải đối phó chính là ngạc gia. Nói thật, chỉ cần ngạc gia là oan uổng mục gia, chuyện này cũng coi như hảo xử lý. Tìm được chứng cứ là được. Tần tiện sinh cùng mục lão ra tay, việc này cũng xử lý rất nhanh, không mấy ngày, tìm được ngạc gia vu oan hãm hại mục gia chứng cứ. Kỳ thật nếu là gác ở ngày thường, mục gia phần mộ tổ tiên không bị động, chuyện này mục gia đều có thể giải quyết, nề hà phần mộ tổ tiên bị động, mục gia toàn bộ gia tộc người đều đã chịu liên lụy, thân thể tinh thần các phương diện đều bị ảnh hưởng. Lại không muốn xem thường phương diện này, người thân thể tinh thần một suy sụp, đó chính là chân chính đả kích. Việc này lại đề cập đến thương nghiệp phương diện, tần tiện sinh vừa lúc có nhân thủ, lúc này mới ở mấy ngày nội tra ra đi, chứng cứ một tìm được sự tình liền hảo giải quyết. Không chỉ có như thế, ngược lại cho ngạc ra trở tay không kịp một kích, mục gia hai vị thả đi ra ngoài, ngạc gia vài vị đi vào, thuận thế còn tìm đến ngạc gia một ít người nhận hối lộ tham ô chứng cứ. Kể từ đó, ngạc gia xem như hoàn toàn rơi đài, còn thừa ngạc người nhà liền tính thật sự làm quan thanh liêm, cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Muốn trở về ngạc gia phía trước địa vị, cơ bản là không có khả năng. Nguyên bản một ít ở mục gia xảy ra chuyện sau quan vọng thái độ người, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, tiến lên bái phỏng, mục lão giống nhau xin miễn, tỏ vẻ thân thể không thoải mái, tạm thời không đợi khách. Mục gia người giờ phút này đều tụ ở mục gia nhà cũ. Mục Kính Quyên ngồi ở trên sofa không rên một tiếng. Trong khoảng thời gian này, nàng đã chịu không ít kinh hách, làm quan tới nay, kỳ thật nàng vẫn luôn cũng coi như nghe theo mục lão dạy bảo, cũng không thu người đồ vật, nhưng là nói như thế nào đâu, cũng sẽ không thiếu tiền, trong nhà thân thích sẽ lợi dụng bọn họ một ít quan hệ làm buôn bán, cũng sẽ cho các nàng chia hoa hồng. Loại chuyện này đều tính bình thường. Xảy ra chuyện sau, nàng cho rằng Tần Tiện Sinh thật sự sẽ không ở giúp Mục gia. Đám người từ nơi đó mặt ra tới, mới biết được là Tần Tiện Sinh động thủ hỗ trợ. Nàng người là có chút mê mang, cuối cùng mới rõ ràng ý thức được, Tần Tiện Sinh không muốn trợ giúp Mục gia, chính là bởi vì Tiêu Nguyệt nhằm vào Cố Không ngồi xuống một loạt sự tình. Đến nỗi vì sao lại đột nhiên nguyện ý ra tay, có lẽ là phụ thân cầu hắn. Giờ phút này, nàng mới chân chính ý thức được, Cố Khâm ở Tần Tiện Sinh trong mắt là cỡ nào tồn tại. Mục Kính Quyên trầm mặc, Mục Kính Xương cũng đi vào đóng mấy ngày, người khác cũng tiểu tụy không ít. Lúc này cấp Tần Tiện Sinh nói lời cảm tạ, Tần Tiện Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, Mục Lão cũng mở miệng nói lời cảm tạ, cuối cùng thật sâu thở dài. Nếu Mục gia người không có việc gì, Tần Tiện Sinh cũng không nhiều đãi. Nói về tới lần này Mục gia nguy cơ thật không tính là cái gì. So với dĩ vãng hai lần hắn thiếu chút nữa tặng mệnh, đối phương cũng chỉ là lợi dụng phong thủy thượng một ít nguyên nhân làm hạ loại chuyện này. Mục gia lần này sự tình chỉ có thể xem như con kiến cắn khẩu. Ít nhất đối hắn mà nói đúng vậy. Từ Mục gia ra tới, sắc trời đã tối sầm. Tần Tiện Sinh nói, nếu không ta mua chút đồ ăn, đi nhà ta làm ăn. Cố Khâm có chút thất thần ân thanh. Hai người đi siêu thị mua đồ ăn, đi Tần Tiện Sinh trong nhà. Chờ làm xong ăn xong thu thập sạch sẽ đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Hai người qua đi thư phòng, Tần Tiện Sinh ngồi trước bàn công tác, Cố Khâm tùy ý lật xem một quyển sách, tâm tư hoàn toàn không ở mặt trên, thư lấy đổ đều không hiểu được. Qua một hồi lâu, nàng tựa hạ định quyết định, đi đến Tần Tiện Sinh trước mặt, ở hắn trên đùi nghiêng ngồi xuống, cầm hắn tay, Tần đại ca, ta có việc cùng ngươi nói. Tần Tiện Sinh thuận thế ôm nàng vòng eo. Khâm, Khâm có chuyện gì tưởng đối ta nói? Cố Khâm hỏi. Tần đại ca, ngươi cảm thấy Mục gia lần này sự sau lưng ngươi là ai? Có thể hay không là Nhậm Bạc Thủ? Tần Tiện Sinh thâm sắc khẽ nhúc nhích, đại khái ý thức được Khâm, Khâm muốn nói với hắn nàng bí mật. Cái này nhưng thật ra không thể khẳng định, thế gian này phong thủy sư không ít, Ngạc gia hẳn là cũng nhận thức mấy cái, cho nên không có biện pháp khẳng định ta có. Cố Không nhìn thẳng Tần Tiện Sinh. Tần đại ca, ta có thể khẳng định, nàng nắm hắn tay không cấm dùng chút lực. Tần Tiện Sinh xem ra tới nàng thực khẩn trương. Giấu ở nàng đáy lòng lớn nhất cái kia bí mật nàng đều chuẩn bị nói cho hắn. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu khẩn trương. Ân, ta nghe ở. Không không không cần lo lắng, toàn nói cho ta liền hảo. Cố Không ách thanh âm nói. Tần đại ca, ta mơ thấy ngươi đã chết. Mơ thấy Mục gia sau lưng phong thủy sư là một cái bạch y nữ hài cùng Nhậm Bạc Thủ. Mơ thấy ngươi không có trợ giúp Mục gia, Mục gia suy sụp. Mơ thấy Lưu Quang tin tức bị hắn biết, hắn tìm tới chúng ta. Sau đó ngươi đã chết. Nói tới đây, Cố Khâm cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Những cái đó cảnh trong mơ quá chân thật. Không đúng, những cái đó vốn dĩ chính là chân thật, cho nên nàng mới như thế lo lắng, thậm chí không dám giấu giếm nữa đi xuống. Nàng yêu cầu bọn họ cộng đồng nỗ lực. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Tiện Sinh ôm Cố Khâm, chỉ là nằm mơ mà thôi. Hắn ánh mắt có chút ám trầm. Mani không phải nằm mơ, đều là thật sự a. Cố Khâm hai mắt đỏ bừng. Không phải nằm mơ, bởi vì ta có thiên nhãn. Tần đại ca, ta có tiên nhãn, cho nên này hết thảy đều là thật sự. Làm sao bây giờ? Tần tiện sinh trong lòng căng thẳng, liền tính sớm có suy đoán. Nghe được nàng nói ra tiên nhãn, hắn vẫn là nhịn không được trong lòng căng thẳng, dưới đáy lòng thở dài. Thế gian này quả nhiên tồn tại trời sinh thiên nhãn người a. Không nghĩ tới còn sẽ là Khâm Khâm Ni, không có việc gì. Đừng lo lắng, chẳng sợ đều là thật sự, đã bị nhìn thấu, mệnh đã bị sửa, cho nên không có việc gì, ta sẽ không chết, ta còn muốn hảo hảo bồi Khâm Khâm có phải hay không? Cố Khâm lung tung gật đầu. Tần đại ca, chúng ta đã biết là Nhậm Bạc thủ việc làm, kế tiếp muốn làm cái gì? Đúng rồi, kia bạch y nữ hay là ai? Là hắn đồ đệ vẫn là người nào? Bạch y nữ hài, Tần tiện sinh tự hỏi. Ta cũng không dám khẳng định kia nữ hài là ai. Có thể là hắn sau lại thu đồ đệ. Cũng có thể là hắn nữ nhi. Cố không ngơ ngẩn, Nhậm Bạc thủ có cái nữ nhi. Tần tiện sinh ừ một tiếng, đem Cố Khâm ôm chặt, cúi đầu hôn hôn nàng môi, hàm hồ nói, Nhậm Bạc thủ có cái nữ nhi, tuổi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đại, chẳng qua ta chưa bao giờ gặp qua, chỉ là khi còn nhỏ nghe hắn nhắc tới quá, nói là kia nữ hài thân thể không tốt lắm, vẫn luôn ở địa phương khác tĩnh dưỡng, nữ nhi, kia bạch y nữ hài sẽ là Nhậm Bạc thủ nữ nhi sao? Cố Khâm vội nói, mặc sĩ ngôn có gặp qua Nhậm Bạc thủ nữ nhi sao? Chưa thấy qua, Tần tiện sinh nói, Khâm Khâm thiên nhãn nhìn không tới sao? Cố Khâm lắc đầu, nói cũng kỳ quái, ta và ngươi sự tình chưa bao giờ sẽ ở thiên nhãn biểu hiện. Ngày đó mộng vẫn là lần đầu tiên, mặt khác, chính là mặc sĩ ngôn. Ta thiên nhãn đồng dạng nhìn không thấu hắn, Tần tiện sinh trầm mặc hạ. Nếu nhìn không thấu hắn, kế tiếp sự tình không cần hắn biết liền hảo. Việc này cũng không cần nói cho hắn. Ta sẽ làm cửu môn người đi tra Nhậm Bạc thủ cùng kia bạch y nữ hài tin tức. Khâm Khâm có thể hay không trước đem bạch y nữ hài bức họa ra tới. Như vậy, cửu môn tìm khởi người tới cũng có thể dễ dàng nhiều. Hết chương.